Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, Đông Bát 1. Trong lúc bất tri bất giác, 10 ngày thời gian trôi qua, tuyết lớn mỗi ngày tứ ngược, không có đình chỉ, trên đường tuyết đọng càng ngày càng dày, mắt thấy trong quân quân lương ngày ngày giảm bớt. Cứ việc Lã Bố hạ lệnh giảm bớt mỗi ngày lương thực cung cấp, nhưng là lương thực cũng chi không chống được mấy ngày. Lã Bố cùng Giả Hủ hai người khổ tư biện pháp giải quyết, nhưng là tuyết lớn ngập núi, lương thực không có khả năng từ trên trời giáng xuống, không có khả năng từ không sinh có, cơ hồ khó giải. Một ngày này, Lã Bố ngay tại nhíu mày suy nghĩ sâu xa thời điểm, bỗng nhiên có người bẩm báo, nói là bên ngoài có bách tính đưa lương. Lã Bố ngạc nhiên, làm sao có thể? Lão bách tính trong tay lương thực cũng không nhiều, chính bọn hắn ăn còn ngại không đủ, làm sao có thể tại thời gian này đưa lương thực tới đây chứ? Lã Bố không khỏi đi ra lâm thời hành cung. Trong lúc đó bên ngoài, vô số dân chúng cũng cõng hoặc nhiều hoặc ít khẩu phần lương thực đến đây đưa lương, nguyên đến nhiều ngày như vậy, đại tuyết vẫn rơi không ngừng. Bách tính trên nóc nhà tuyết đọng, thanh trừ không dễ, các nhà liền trước cửa tuyết cũng rất khó kịp thời thanh lý mất. May mắn mà có nhân dân bộ đội con em trợ giúp, bọn họ mới có thể kịp thời thanh lý mất trên phòng ốc còn có trên đường tuyết đọng. Như bằng không, sớm không biết có bao nhiêu bách tính phòng ốc bị tuyết lớn cho áp sập. Đúng là có nhiều người như vậy dân bộ đội con em trợ giúp, mới có thể để cho bách tính bình yên vượt qua lần này nan quan. Mà bách tính biết được nhân dân bộ đội con em lương thực đã không nhiều lắm, bọn họ mỗi ngày lương thực cung ứng càng ngày càng ít. Nhưng liền xem như dạng này, nhân dân bộ đội con em cho tới bây giờ đều không ăn bách tính một ngụm lương thực, lòng người đều là thịt dài. Nhân dân bộ đội con em hành vi thật sâu cảm động những người dân này. Bởi vậy, lão bách tính môn tự phát đem trong nhà mình lương thực lấy ra một nửa, đưa đến trong quân cho người ta dân bộ đội con em ăn. Thấy cảnh này, Lã Bố cũng bị cảm động. Lã Bố không khỏi đi đến lão bách tính ở giữa, lớn tiếng đối lão bách tính nói ra, các hương thân, hảo ý của các ngươi, chấm tâm lĩnh, nhưng là các ngươi lương thực cũng không nhiều, các ngươi đem lương thực lấy ra, chính các ngươi ăn cái gì, cũng nghe chấm, đem lương thực lấy về. Một cái tóc trắng xóa lão đại gia run rẩy đi đến Lã Bố trước mặt, đem một túi nhỏ gạo phóng tới trên mặt đất nói ra, hoàng thượng, bọn ta những này thảo dân đều nghe nói hoàng thượng ngài cùng binh sĩ đồng dạng, một bữa cơm liền ăn một bát gạo, ngài là cái tốt hoàng thượng a. Từ khai thiên lập địa tới nay, thảo dân cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có dạng này tốt hoàng thượng. Có thể đụng tới dạng này tốt hoàng thượng là bọn ta phúc khí. Bọn ta những này thảo dân a, nghèo hèn đã quen, nhiều giọt lướt nước cũng có thể sống sót. Những binh lính này đều là hảo hài tử a, cũng không thể để bọn hắn bị đói. Hoàng thượng, đây là thảo dân một điểm tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Lã Bố không khỏi nắm chặt lão nhân hai tay nói ra, lão nhân gia, ngài đừng như vậy, các ngươi lương thực chấm không thể nhận. Bách tính khổ a, chấm không có thể để các ngươi được sống cuộc sống tốt. Trong lòng liền đủ hổ thẹn, sao có thể làm ra cướp đoạt bách tính lương thực sự tình đến đâu. Hoàng thượng, cái này lương thực đều là chúng ta tự nguyện dâng ra đến. Hoàng thượng, ngài liền thu cất đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, nếu không phải những binh lính này, bọn ta phòng ở sớm đã bị tuyết lớn áp sập. Bọn ta người một nhà mạng đều là những binh lính này cứu được a. Hoàng thượng, những này lương thực ta liền ném khỏi đây, ngài nếu là không thu, ngài liền ném đi. Sau khi nói xong, thật nhiều bách tính vứt xuống lương thực, xoay người rời đi. Theo sát lấy, còn lại bách tính học theo, hết thảy đem mang đến lương thực ném lên mặt đất, xoay người rời đi. Một màn này không khỏi cảm động lão bố, còn có tất cả binh sĩ không không lệ nóng doanh tròng. Lão bố mệnh lệnh binh sĩ đem lương thực toàn bộ thu thập. Có những này lương thực, chí ít vẫn có thể nhiều kiên trì thời gian 10 ngày. Nhưng vào lúc này, lão bố chợt nghe bên cạnh một đôi cha con đối thoại. Tiểu nữ hài đại khái 6-7 tuổi, thiên chân vô tà, hoạt bát đáng yêu. Tiểu nữ hài một bên trong tay đoàn lấy tuyết cầu vừa nói. A cha, lập tức liền muốn qua Tết. Chúng ta có cá ăn sao? Tiểu nữ hài phụ thân cười ha hả nói ra. Tiểu niếp a, xương cá quá nhiều, không thể ăn. Năm nay ăn Tết chúng ta sẽ không ăn cá. Tiểu nữ hài bất mãn nói ra. Muốn ăn mà. Tiểu niếp thích ăn nhất cá. Mới không sợ xương nhiều đây. Cá, ăn ngá, đúng, chấm làm sao đem cái này cha đem quên đi. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi hưng phấn lên, nhịn không được đi đến tiểu nữ hài bên người. Xoay người đem tiểu nữ hài bế lên. Tiểu nữ hài đầu tiên là bị giật nảy mình, lập tức khanh khách nở nụ cười. Tiểu niếp, ngươi không phải muốn ăn cá sao? Yên tâm đi, lúc sau Tết sẽ có cá ăn, thật nha, hoàng thượng ngươi không có lừa gạt tiểu niếp a. Lão bố ha ha cười nói, làm sao lại như vậy? Chấm miệng vàng lời ngọc, theo không nói láo. Tiểu niếp lung lay đầu nói ra, vậy ngươi dám cùng ta ngoéo tay sao? Lão bố ha ha cười nói, có cái gì không dám? Đến, chúng ta ngoéo tay, ngoặt tay thắt cổ. 100 năm không cho phép biến. Đóng ấn, buông xuống tiểu nữ hài sau đó, lão bố không kịp chờ đợi trở lại hành cung, sai người đem giả hủ gọi đi qua. Lão bố không khỏi hướng về phía giả hủ hỏi, Văn Hòa, cung gần đây có phải là có cái cung biển? Giả hủ gật đầu nói ra, đúng nga, cung biển là cái phi thường lớn hồ nước. Lão bố hỏi tiếp, nội cung nước cá nhiều không? Giả hủ có chút buồn bực nói ra. Nội cung nước có hơn 40 cá lớn. Chủ yếu lấy bạch liên cùng hoa liên chiếm đa số. Con cua cùng tôm bự là nhất tuyệt. Hoàng thượng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lão bố ha ha cười nói. Văn Hòa, chúng ta bây giờ không phải là không có lương thực ăn sao? Nhiều đơn giản a. Chúng ta có thể đến nội cung nước đánh bắt cá à? Nghe lão bố lời nói, giả hủ con mắt không khỏi trừng đến căng tròn, miệng há mở lão đại, dùng một bộ nhìn người ngoài hành tinh đến ánh mắt xem một chút lão bố. Hoàng thượng, ngươi là uống nhiều rượu quá, đang nói trong lúc say à? Bắt cá, đây chính là giữa mùa đông a uy, đóng băng ba thước a uy. Nói đùa cái gì a? Ngươi lấy cái gì bắt cá a? Giả hủ không thể không nhắc nhở. Hoàng thượng, bây giờ còn chưa băng tan a, làm sao bắt cá a? Lão bố mỉm cười, thần bí nói ra, ai nói không có băng tan liền không thể bắt cá rồi. Chấm liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thần mã gọi đông bát. Hiện tại ngươi ngay lập tức đi xuống. Để các binh sĩ dựa theo yêu cầu của ta đi chuẩn bị dây thừng, lưới đánh cá, còn có ngựa đợi chút nhất định phải vật tư. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất sau đó, chúng ta liền đến cung biển đi đông bát. Đến lúc đó, chúng ta liền có cá ăn lạc. Chỉ bằng Hồng Hải bên trong nhiều cá như vậy, không sai biệt lắm có thể để chúng ta kiên trì đến băng tuyết tan. Ha ha. Nếu không phải lão bố nhiều lần đến nay, nhiều lần xây kỳ tích, giả hủ quả thực muốn hoài nghi lão bố bị hóa điên. Bất quá giả hủ vẫn nghiêm ngặt dựa theo lão bố phân phó chuẩn bị đông bắt đến hết thảy sự vụ đi. Bởi vì căn cứ giả hủ hiểu rõ, mặc kệ hoàng thượng nói ra có bao nhiêu ly kỳ, đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cuối cùng, cho tới bây giờ cũng không có làm không được gặp thời đợi. Liền nhìn hoàng thượng lần này, đến cùng có thể hay không kéo dài dĩ vãng thần tích.